Hồng Liên Bảo Giám, chương 2145, cứng đối cứng, 3, gocchuyenaudio.com, nếu khuyển thập lang có thể tiến giai thì quá tốt, khuyển thập lang tiến giai cấp độ giống như Tô Kính, máu của hắn có thể ảnh hưởng lớn lên vận mệnh. Dù sao diệt thế yêu lôi cũng không phải không có chút hiệu quả nào. Sau thiên ma hóa thân của Tô Kính đồng thời bay trở về nhà mình cũng không có dừng lại tại đây. Sau khi bọn chúng trở về sẽ cầm Phật cốt mà Tô Kính đạt được lúc trước chính là chủ thần phân thân biến thành Phật Đà còn lưu lại Phật cốt dùng máu chó ngâm trong 4 tháng và bắt đầu luyện chế một kiện vũ khí. Kết cấu thân thể của Phật Đà không quá giống nhân loại, trong gân mạch cũng có kết cấu xương cốt chẳng qua xương sụn và gân không khác gì nhau. Tô Kính lúc trước lợi dụng thân thể của Phật Đà vô cùng triệt để, loại tài liệu này đều cất giữ trong Côn Luân, một bộ phận cung cấp cho tiên nhân cấp dưới hối đoái, một bộ phận đặt ở trong kho hàng và chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Xương cốt lần này chính là xương sụn của Phật Đà, một khúc xương sụn cũng dài 6 trượng cho nên dùng làm họng pháo. Lục Dục Thiên Ma pha loãng máu cho cổ khuyển thập lang và ngâm Phật cốt vào trong đó, hơn nữa còn sử dụng trận pháp gia tốc thời gian, luyện chế trận pháp vô cùng dễ dàng, trong một khu vực phong bế, gia tốc thời gian không xuất hiện người nào quấy rối tiêu hao cũng có thể tiếp nhận. Sau khi máu chó hấp thu một cách triệt để, diệt thế yêu lôi bị đưa vào trong Phật cốt từng viên yêu lôi ngấm vào Phật cốt và tạo thành yêu vân dây dưa cùng một chỗ. Kết cấu bên trong Phật cốt cũng biến hóa, 3 tháng sau Thần Lâm mới tới tiếp tục động tác kế tiếp. Hắn đặt Phật cốt vào trong dưỡng yêu trì, đồng thời bảo trăm vạn thần binh khôi lỗi phụ trợ hắn tiến hành khống chế. Cũng chỉ có hắn mới có thể điều khiển các khôi lỗi đồng bộ với nhau không có bất kỳ độ lệch nào. Tạ tính trong Phật cốt biến mất triệt để, lúc này biến thành tràn ngập yêu khí. Vào lúc này trong tinh vực xa xa, trên tiểu hành tinh kia chủ thần phân thân đã triệt để mất đi thần trí, hắn chỉ còn lại bản năng, liên tục rót thần lực vào bên trong tiểu hành tinh. Đến giai đoạn sau cùng chính là thời khắc hắn điên cuồng nhất, rốt cuộc không cần bảo vệ thân thể. Kết cấu của tiểu hành tinh đã biến thành tinh bích không gian bên trong, nguyên khí trong tiểu vũ trụ sôi trào tùy thời sẽ nổ tung tiểu hành tinh cũng không còn là bất quy tắc. Mà là hình thành một kết cấu hình thoi với hai đầu sắc bén. Dưới tác dụng của vận mệnh thần thuật những phó thần kia bộ dạng si ngốc thân thể của bọn chúng bành trướng và điên cuồng hấp thu năng lượng trong vũ trụ chuyển hóa thành thần lực. Làm như vậy cần trả cái giá lớn là bọn chúng sẽ chết dần. Sinh mạng lực cũng bị thiêu đốt, tính mạng của bọn chúng dài cả 100 triệu năm, hôm nay mỗi giây qua đi sẽ giảm bớt rất nhiều, sau 4 tháng biến thành cái xác không hồn. Song phương cũng đã chuẩn bị thật tốt, chờ đợi lần va chạm này, thời gian trôi qua từng phút từng giây, thời điểm cách va chạm 1 phút Tô Kính cũng nhìn rõ gương mặt của đám người trên tiểu hành tinh. Ánh sáng màu vàng chói mắt giống như một hành tinh đang tỏa sáng. Giữa song phương có vận mệnh chi tuyến kết nối với nhau, phía trước Thái Huyền Vu Thần Thiên chính là ngũ lôi tiên cơ tích xúc năng lượng tiếp cận hoàn tất bắt đầu chuẩn bị phóng ra. Trong tay Vô Ưu Công Chúa cầm một đoạn nòng súng màu tím, đó là yêu khí luyện chế tạm thời, là Vô Ưu Công Chúa tấn. gocchuyenaudio.com, công đầu tiên, Tô Kính mở thiên ma vũ rực sau lưng ra tùy thời hóa thành cánh chim băng lam. Trong tay hắn cầm long xà bát cảnh hồ và chuẩn bị rút nghịch lân mâu ra ngoài. Trong tay thiên thư cầm thái sơ hỗn nguyên thiên, gương mặt của nàng vô cùng khẩn trương. Đây là tiểu vũ trụ va chạm tương đương với hai đại hình thế giới hủy diệt. Hiện tại cho dù thế nào cũng phải nghiêm túc một ít mới được trong hoàn cảnh như thế, giữa Thái Huyền Vu Thần Thiên và tiểu hành tinh xuất hiện một bóng người. Trong tình huống bình thường sẽ không có bất cứ kẻ nào xuất hiện tại nơi này, bóng người này thật sự quá quỷ dị. Dường như hắn cưỡng ép xâm nhập vào trong quỹ tích vận mệnh, kết quả không phải ngăn cản mà là thời điểm song phương va chạm diễn ra sớm hơn. Tô Kính cũng không quản gia hỏa này là địch hay bạn, ngũ lôi tiên cơ bộc phát 5 lôi cầu cực lớn. Tận thế hối lôi, dùng ngũ lôi tiên cơ suy diễn công kích và bộc phát ngay vào lúc này. Chủ thần phân thân lúc này cũng tương đối kinh ngạc, vận mệnh làm sao có thể bị cưỡng ép cải biến chứ. Va chạm sớm hơn nữa, chính mình còn chưa xúc thế hoàn tất. Thế nhưng hôm nay trong tình huống thân bất do kỳ, hắn không thể cải biến cái gì. Một cây trường thương đâm thẳng vào tiểu hành tinh, vũ trụ chi thương, Hán Anh, Tô Kính lập tức vui vẻ, Hán Anh đánh ra một kích bảo trụ Thái Huyền Vu Thần Thiên không giả nhưng mà va chạm và nổ tung sẽ diễn ra, mà tận thế hối lôi của mình còn chưa chuẩn bị công kích thật tố. Trong phạm vi một tiên xích tất cả thiên thể đều sụp đổ, dưới uy lực của tận thế hối lôi không phải đẳng cấp tiên khí căn bản không thể chèo chống quá một giây đồng hồ. Cảnh giới như đám người Tô Kính cũng chỉ nhìn ra sau khi Hán Anh đánh ra một thương, va chạm lập tức kết thúc. Lần nổ tung này có thể cảm giác được tại biên giới vũ trụ. Lúc tận thế hối lôi công đã làm lực va chạm suy yếu vô số lần, mà Hán Anh xuất hiện cũng ít nhiều cải biến kết cục va chạm. Tô Kính xác định đó là bản thể hắn, anh, bản thể hắn trong va chạm lần này đã tan thành mây khói, không có bất kỳ thứ gì có thể bảo tồn. Người này đúng là hung ác, bản thể chỉ có như thế mới chết triệt để, nhất định đã an bài tốt phân thân cũng biện pháp trảm hồn và dùng tiên thuật luyện chế hoàn thành. Phục sinh như thế có thể cải biến vận mệnh triệt để. Đủ loại liên lụy với Tô Kính lúc trước cũng chặt đứt, hắn hủy vũ trụ chi thương nhưng bao thương vẫn còn, từ nay về sau phân thân thật sự là trời cao biển rộng, có thể tiêu dao tự tại. Xác ngoài của Thái Huyền Vu Thần Thiên vỡ vụn, giáp xác bọc thép đẳng cấp tiên đế không thể chịu nổi va chạm như thế, vào lúc giáp xác nát bấy, Tô Kính lập tức chuyển hóa Thiên Ma Vũ Dực thành cánh chim băng lam, toàn thân Thái Huyền Vu Thần Thiên như biến thành thế giới, ngay sau đó Huyền Vu Thần Thiên bị vụ nổ lớn nổ bay ra xa, nó đâm vào một tinh cầu lạ lẫm mới dừng lại. Tinh cầu kia nứt vỡ, cả tinh vư xê rung chuyển. Cách chương.